Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Chấm, không thể xuống máy bay rồi mới làm sao. Còn 8 giờ nữa, Đào Anh Thi buồn bực. Chỉ có 8 giờ mà không chờ được sao? Cô đừng nghĩ trốn tôi mà chạy đi với người đàn ông khác. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này sao? Đào Anh Thi chưa kịp thở xong. Đã bị bắt lựa chọn. Đừng làm ở đây, đổi y sang căn phòng khác. Á, vừa vào cửa. Đào Anh Thi đã bị Tư Hải Minh ném lên giường khiến đầu cô choáng váng một hồi. Nâng người dậy, cô liếc nhìn thấy Tư Hải Minh dùng một tay tháo cà vạt. Đẹp như một con thú hoang. Tao nhã mà nguy hiểm đến gần. Đào Anh Thi căng thẳng đến mức trái tim sắp vọt ra khỏi cổ họng. Không phải anh muốn nhìn xem trên người tôi có dấu gì không sao? Tôi cho anh xem là được. Đào Anh Thi nói xong. Định cởi nút áo ra. Tay run lấy bẩy, tháo cực kỳ khó khăn. Hiển nhiên, Tư Hải Minh không đủ kiên nhẫn để đợi. Cô quá chậm, nói xong, một bóng đen lập tức xuất hiện sau gáy cô. Tay, dùng sức, có tiếng vải bị xé rách vang lên. A từ trên xuống dưới từ trái sang phải. Nhẹ nhàng sung sướng thô bạo kịch liệt. Tư Hải Minh cắn môi của Đào Anh Thi. Liên tục thở dốc, cô có tin, tôi lại để cô mang thai 6 đứa nữa hay không? Đào Anh Thi không tỉnh táo lắm. Bất ngờ nghe thấy lời như vậy thì bị dọa sợ đến cơ bắp căng chặt. Dãy sủa, không, Tư Hải Minh, không được, Tư Hải Minh kêu lên một tiếng đau đớn. Một tay nắm lấy hai cổ tay của cô, đặt trên đỉnh đầu, làm cô không thể nhúc nhích. Cô đúng là có sẹo quên đau. Không, Tư Hải Minh, anh không thể làm như vậy. Tư Hải Minh nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, chính anh cũng không nhịn được nữa. Ép môi xuống, vậy phải nhớ kỹ cho tôi. Khi Đào Anh Thi tỉnh lại, đầu óc trống không mất một lúc, vài giây sau mới phản ứng được có chuyện gì. Đây là phòng ngủ của Tư Hải Minh, chắc là bọn họ đã về đến nhà rồi. Không biết cô đã bị Tư Hải Minh dây dưa bao lâu trên phi cơ. Khiến bây giờ cô không phân rõ được thời gian, phương hướng, Đào Anh Thi vừa động, cả người đau nhức khó chịu, nhưng cô chỉ có thể cắn răng, miễn cưỡng hoạt động cơ thể, mãi một lúc lâu sau cô mới thích ứng được rồi xoay người vài cái. Cảm giác xương cốt cơ, thể già đi rất nhiều, trong phòng ngủ rất yên lặng, cô biết Tư Hải Minh không ở đây, Đào Anh Thi đứng dậy khỏi giường. Hai chân chạm đất run rẩy, quần áo đã bị xé nát trên máy bay. Bây giờ cô đang mặc áo sơ mi của Tư Hải Minh. Có quần áo nữ được xếp trên đầu giường, trong đó có cả nội y, nhất định chúng được lấy từ căn phòng bên cạnh. Đào Anh Thi im lặng mặc quần áo rời khỏi phòng. Cô giật mình khi nhìn thấy Di Hà, thậm chí cô còn lùi lại phía sau vài bước. Di Hà thấy cô đã dậy, vội bước tới, Anh Thi. Dì Hà, dì đến đây từ lúc nào ạ, dì vừa tới. Bây giờ dì Hà vẫn mù mờ không hiểu. Anh Thi, sao lại thế này, vì sao bảo dì đến đây? Người đón dì bảo dì đến đây chăm sóc 6 đứa nhỏ. Là như vậy phải không? Chắc hẳn là như vậy. Đào Anh Thi thầm nghĩ. Tư Hải Minh hành động nhanh lẹ thật. Dì Hà nói, nên cháu không để dì tìm việc mới trước. Cháu biết dì muốn đến đây. Xuyệt, Đào Anh Thi ý bảo bà ấy nói nhỏ thôi. Xung quanh đây toàn người hầu, là người của Tư Hải Minh, bị nghe thấy sẽ không tốt. Dì Hà cẩn thận hơn, biết không thể hành động tự do ở nơi xa hoa sang trọng này. Hơn nữa trông người đàn ông đó rất đáng sợ, không được nói với ai về chuyện này, dì biết rồi. Dì Hà ngẫm nghĩ, ngại ngùng khéo tay Đào Anh Thi nói. Cháu có biết quản gia đó gọi gì là gì không? Ông ấy gọi gì là, cô Hà, đây là lần tiên có người gọi gì như vậy? Đào Anh Thi nhìn dáng vẻ thẹn thùng của bà ấy, không khỏi mỉm cười, dì Hà vừa xinh đẹp, người lại tốt bụng, tất nhiên người ta sẽ gọi gì là cô Hà rồi. Cách chương.